Chương 296, vô tình gặp được nó thưa. Dĩ nhiên là bọn họ. Nhìn cái này lạ một màn, yêu nguyệt lẩm bẩm. Ở trước mặt nhất bò tiểu quỷ, một đầu tóc xanh, kim hai mắt màu xanh lục, trên mặt giữ lại sắc vi sắc ngang mặt vân, cái chán kéo dài tới mũi bộ phận phía bên phải hữu đạo vết sẹo, có chút hư hại FT đầu mặt nạ bao trùm trên đầu. Mặc một bộ cũ nát hắc áo lục tử trên mặt đất không ngừng bò sát, vừa khóc vừa cười thoạt nhìn liền cùng xà tinh bệnh giống nhau. Cái này tiểu quỷ không phải là bị người, chính là Last Nọ Chẹt E Pạ Đạ trong nguyên người thứ 30. Nếu Lì Ản Tu Ô Đèn Choan sở dĩ sẽ biến thành bộ dáng này, chẳng những khí tức yếu nhỏ đến đáng thương, thậm chí ngay cả một đầu cấp thấp hư cũng không bằng, thân thể khôi phục lại ấu nhi cha nở dê thà y, ký ức cũng đã mũi nhọn mất, chính là bị còn lại E Pạ Đạ cho đánh lén, đánh hư trên mặt cụ tạo thành. Phía sau ở truy của nàng là đã từng phụ thuộc quan, mập là đường nhiều vừa thẻ, tay thì là bô y phu cờ tạ ơn, còn như cuối cùng cái kia đại trùng tử một dạng hư, yêu nguyệt đã quên, chỉ biết dường như tên gì bà hỏa bà hỏa. Hiện tại đang ở chơi một loại là vô tuyến truy tung tránh miêu miêu trò chơi, coi như là ở nơi này nhảm chán hủ hệ cổ mẫn đồ trùng cho tự 080 mình tìm một chút có trò chuyện về vui, có thể chính là như vậy một cái lạ tổ hợp. Nguyên bản hủ hệ cổ mẫn đồ bên trong bầu không khí ngột ngạt tiêu thất được vô ảnh vô tung, ngay cả yêu nguyệt đều có một loại thoải mái mà cảm giác. Nguyên bản vẫn còn ở quái ạ dằn cả khí tức tại sao có thể có như vậy hơi yếu, thấy là cái này lì ẹn sau đó cũng liền nhưng, hiện tại thực lực của nàng toàn bộ theo ký ức bị phong ấn đứng lên, còn như còn có thể hay không thể thấy trình vậy coi như khó nói, cũng không đủ kích thích nói ước đoán sẽ vinh viễn như vậy ngủ say đi. Mà nếu như kích thích quá độ nói lại sẽ xúc phạm tới linh hồn, đích thật là tương đương vướng tay chân. Bất quá xem Lì Ẻn như vậy khóc vừa cười khoa trương dáng vẻ, yêu nguyệt không khỏi cảm thấy, có thể hiện tại nàng mới là vui vẻ nhất đi. Coi là, vẫn là bắt đi đi, mặc dù đối phương như bây giờ tử ứng nên không có tác dụng gì, bất quá một phần vạn khôi phục lại bị Esgen lợi dụng, có thể lên ba vị trí đầu Epada, cũng là một cái khó dây dưa đối thủ. Nói như vậy chẳng nắm giữ ở trong tay mình lúc này Lì Ẻn bọn họ còn chưa phát hiện đứng ở nhóm người mình phía trước yêu nguyệt, toàn tâm đều vùi đầu vào cái này vô hạn truy tung tránh miêu miêu trong trò chơi, càng không biết, yêu nguyệt trải qua trong suy nghĩ đã quyết định vận mệnh của hắn. Hưu tử biến mất tại chỗ, yêu nguyệt đi thẳng tới Lì Ẻn trước người, trực tiếp hướng về tiểu cô nương năm tới. Tiểu quỷ, trò chơi kết thúc, ngươi đã bị ta bắt lại. Yêu nguyệt giả vờ tà ác nói rằng, nhấc Lì Ẻn lưu đứng lên, lắc lắc làm. A a a, ngươi là ai, mau buông ra nọt thu, địch tập nói nhiều lưu chứng kiến nọt thu bị bắt. Đường nhiều vừa tạp hòa bô y phu cờ tạ ơn bắt đầu gào to đứng lên, dáng vẻ làm quái, động tác khoa trường, nhìn yêu nguyệt nhẫn không phải ở xoa xoa mi tâm. Này, hai người các ngươi, ở loạn kêu nói ta liền đem cái này tiểu mũi giết. Tiếng nói vừa dứt, nguyên bản thanh âm huyên náo nhất thời mũi nhọn mất đích vô ảnh vô tung. Hai vị này gắt gao che lại miệng, hoảng sợ nhìn yêu thắng, bọn họ có thể cảm giác được yêu nguyệt cũng không đang nói đùa, mà là thực sự biết giết chết. Cái kia là bà họa đại trùng tử cũng tiến vào xa địa trong, không dám mạo hiểm đầu. Ô ô ô, nhấc Lì Ẻn lưu đứng lên, tiểu quỷ này đang ở che miệng khóc, sợ nhìn yêu nguyệt. Ngươi là ai vì, tại sao muốn bắt nó thưa ô ô thút thít, trên mặt mang khiếp đảm. Ta minh bạch ngươi là muốn phải cùng chúng ta cùng nhau vô hạn truy tung tránh miêu miêu đúng hay không? Nột thừa làm ra một cái trợn biểu tình, tựa hồ thực sự suy nghĩ cẩn thận dê bà ẹ dạng. Ngu ngốc thiên tài muốn đùa với ngươi cái gì tránh miêu miêu, ngươi tên là Lì Ẻn đúng không? Hiện tại thế nào ngươi liền thuộc về ta, ta tới chỗ nào ngươi liền đến nơi nào, hiểu chưa? Khuôn mặt tới gần, yêu nguyệt hung hăng nói, sợ đến tiểu quỷ này nhắm rúc về phía sau. Minh bạch. Nột thừa tuyệt đối không chạy trốn liền vội vàng gật đầu. Sau đó, yêu nguyệt chỉ có đặt nột thừa xuống tới, sau đó nhìn đường nhiều vừa tạp hòa bô y phu cờ tạ ơn, hai người các ngươi cút đi, yêu đi nơi nào liền đi nơi nào, tên tiểu quỷ này về sau cùng các ngươi sẽ không quan hệ, thừa dịp ta không có đổi ý yêu nguyệt còn chưa nói hết, cặp chân kia tiêm vừa xuống đất nột thừa lấy 100 mét chạy nước rút tốc độ liền chạy ra ngoài, vừa chạy còn một bên hô to. Chạy mau a vô hạn tránh miêu miêu trò chơi bắt đầu, phần tử xấu muốn đuổi tới á siêu siêu làm yêu nguyệt trở. Về quá thần nhi tới thời điểm, đường nhiều vừa tạp hòa bô y phu cờ tạ ơn cũng đã đi theo nợ thua phía sau, còn có cái kia đại trùng tử tên tiểu quỷ này yêu nguyệt có chút dở khóc dở cười. mất đi ký ức, không có thực lực, đùa nhưng thật ra rất sung sướng, xem ra có đôi khi vô tri cũng là một niềm hạnh phúc. Bất quá, cũng không thể như thế thả ngươi đi, vẫn là thành thành thật thật cùng ở bên cạnh ta đi. Nếu lì ẻn tu ô đèn tròn sau khi nói xong, yêu nguyệt thần sắc trên mặt đã nghiêm túc, trong nháy mắt kế tiếp, ở lại nguyên địa thân thể chẳng biết lúc nào đã biến thành tàn ảnh, tại nơi trốn chạy đại trùng tử trên người đột ngột xuất hiện. Dưới chân nhẹ nhàng dẫm lên một cái. Thình thịch giống như là chạy đến 200 mã chạy như bay cấp tốc dừng lại, trên mặt cắt lưu lại một đường danh thật sâu khe, chạy ở phía trước nốt thứ ba người cũng chú ý tới tình huống ở phía sau. Nếu như không muốn cái này đại trùng tử chết nói, liền ngoan ngoan qua đây, đừng nữa nghĩ chạy trốn. Yêu Nguyệt Lanh SS nói rằng, người thứ nhất chạy tới chính là nốt thứ, nước mắt nước mũi một khối lưu, không muốn không muốn không muốn khi dễ bà hỏa muốn khi dễ nói ngay cả nốt thứ cũng một khối khi dễ đi nốt thứ cũng muốn một cái nhảy lên, trực tiếp nhào tới yêu Nguyệt trên người. Thình thịch tiểu quỷ, thành thật điểm ở trên đầu nhiều hơn một cái túi lớn sau đó, nốt thứ mũi nhọn dừng lại. Trên mặt lại lộ ra đau nhức cũng vui sướng thần tình, gương mặt còn có chút hồng nhuận, thật thoải mái, tiếp tục khi dễ nốt thu đi, đừng có ngừng nhìn nốt thu này tấm bắt đầu cấp em mở bộ dạng, yêu nguyệt mới đột nhiên nhớ tới nốt thu ở nguyên lấy chung là như thế nào giới thiệu mình, bởi vì nốt thu là bắt đầu cấp thụ ngược đái điên của A.